Bạn đang nghe chương trình Blog Radio, những câu chuyện thật từ thế giới blog, thứ bảy hàng tuần trên trang web vietnamnet.vn /blog-viet/blog-radio. Và 10:05 sáng thứ sáu hàng tuần trên hệ âm nhạc thông tin giải trí VV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam và đồng phát thanh trên trang web blogradio.vn. Nào hãy cùng bạn to la lên để bắt đầu những điều kỳ diệu với Blog Radio. Blog Radio phát thanh những xúc cảm của bạn. You got the mail. Xin chia sẻ cùng Blog Việt cảm xúc trong một ngày gió mùa trở lại. Lá thư được gửi từ bạn đọc Thùy Lành. Gió mùa lại về, chẳng phải mùa thu nên chẳng hương hoa sữa. Gió mùa đông không còn trong trẻo như câu hát tháng tư độ nào, cũng chẳng dịu dàng như tháng 10 ai đặt bên cửa sổ. Gió mùa đông khiến người ta se lòng, trầm lắng và suy nghĩ nhiều hơn. Thế rồi người ta nhớ, nhớ mình là con gái. Và phía sau một cô gái là gì bạn biết không? Phía sau một cô gái là những nỗi nhớ xếp thành dãy. Để rồi mỗi độ gió về, người ta lại khe khẽ đọc câu thơ tự viết, qua mấy mùa mà vẫn chẳng đổi thay. Gió về ngang cửa sổ chưa anh, ban công này em đứng đây ngóng đợi. Nơi xa nào người đưa tay hướng tới, bàn tay nào tự ủ ấm bàn tay. Rồi người ta sẽ nghe lại đêm nằm mơ phố, sẽ lại vu vơ tay em lạnh mùa đông, sẽ lại mong đêm xin bình yên nhé. Và có giây phút lại mơ mình quên hết, quên đi tình yêu quá vô cùng. Mùa đông ơi, xin nhớ cho rằng người ta chỉ là một cô gái, một cô gái đã đủ lớn để mong bé lại như ngày hôm qua. Các bạn vừa nghe một lá thư trong tuần của Blog Radio với một lá thư được gửi từ email của bạn đọc Thùy Lành. Khi gửi lá thư này tới Blog Radio, bạn có chia sẻ rằng một cánh cửa khép lại là cánh cửa chờ được mở. Cảm ơn bạn đã hiểu. Đừng ai đọc những gì tôi viết, có nghĩa là xin hãy đọc tôi và hiểu, bởi vì một bàn tay đưa ra luôn luôn chứa nỗi khát khao được nắm một bàn tay khác. Các bạn thân mến, miền Bắc của chúng ta đang bước vào những ngày đông giá lạnh, và dường như trong những ngày lạnh giá này, người ta rất cần những hơi ấm, những tình cảm yêu thương dành cho nhau. Và với rất nhiều bạn thì những ngày đông này lại dậy lên những nỗi nhớ và những tình cảm yêu thương. Trong tuần qua, Blog Radio đã nhận được rất nhiều lá thư của các bạn gửi tới chương trình để chia sẻ những suy tư, những tình cảm. Và ngày hôm nay, Blog Radio sẽ dành một số với chủ đề tháng 12 cho người con trai em đã từng yêu nhất. Với những chia sẻ từ lá thư trong tuần của bạn Thùy Lành, ngay khi Blog Việt Blog Radio post những lời chia sẻ này lên trang hâm mộ Facebook, thì những dòng chia sẻ của bạn đã nhận được rất nhiều sự đồng cảm của tất cả các bạn đọc của Blog Việt. Bạn thân mến, nếu bạn cũng đang chờ đợi một người, đang chờ đợi một bàn tay để ủ ấm bàn tay của mình, mời bạn hãy cùng Blog Radio nghe ca khúc Someone Waiting For You, có một ai đó đang đợi bạn. Someone's right here, someone's waiting just for you, hoping someday you will know. We'll be together, our love will grow. So many dreams drifted away, but I love you just the same. No one else could change the way if I touch you tonight again. Say you come back one of this day, and our love will be the same. So let me look in your eyes, please don't hide, please don't hide. So baby, if we try a little harder, get a little closer, then we'll make it through the night. Oh baby, if we climb a little higher, nothing really matters, let our heart just hold on tight. You will know if you were here, saving all my love for you. Someone's waiting all this year just for you, my. Someone's waiting just for you, hoping someday you will know. We'll be together, our love will grow. So many dreams drifted away, but I love you just the same. No one else could change the way if I touch you tonight again. Say you come back one of this day, and our love will be the same. So let me look in your eyes, please don't hide, please don't hide. So baby, if we try a little, a little higher, nothing really matters, let our heart just hold on tight. So baby, if we try a little harder, get a little closer, then we'll make it through the night. Oh baby, if we climb a little higher, nothing really matters, let our heart just hold on tight. Và tiếp theo sau đây sẽ là lá thư của một cô gái có nickname Hùng Long, với một lá thư với thông điệp ai sẽ là người tiếp theo cậu em. Mời các bạn hãy cùng lắng nghe và chia sẻ với cô gái này nhé. Hôm nay, đi trên đường, tình cờ em nhìn thấy một cụ già cõng vợ. Hai cụ chắc phải hơn 70. Người vợ bị đau chân và người chồng cứ từ từ cõng vợ trên đường như thế, không vội vã. Nhịp sống hối hả không làm họ thôi quan tâm đến nhau, thôi dành cho nhau những cử chỉ dịu dàng. Trông họ thật hạnh phúc. Em biết đúng là tình yêu thì không có tuổi anh ạ. Và hình ảnh đó tự nhiên làm em nhớ đến anh. Em nhớ, vì cõng là việc mà em rất thích được người khác làm cho mình, nhất là người yêu. Anh có nhớ không, anh đã cõng em tất cả bao nhiêu lần nhỉ? Em rất thích được cõng, vì khi ấy, em được tựa vai vào vai người khác, vừa trò chuyện, vừa đón gió, vừa nhìn trời nhìn mây. Cảm giác thật bay bổng, như là em được bay lên vậy. Anh cõng em những lúc chúng ta bình yên nhất, cả những lúc nắng, lúc mưa hay lúc giận hờn. Con đường sao cứ dài mãi, đếm từng bước chân anh. Em nhớ một lần đã được anh cõng hơn 2 tiếng đi trên con đường này. Và em cũng nhớ vào cái ngày định mệnh em đưa ra quyết định táo bạo nhất, em cũng đã được cõng đi trên con đường ấy. Anh nói rằng anh tôn trọng quyết định của em, nhưng hãy để anh cõng em thêm một lần nữa. Việc mà bấy lâu nay em vẫn muốn anh làm. Khi chúng ta còn ở bên nhau, em đã từng nghĩ rằng em đủ tự tin để làm cho người yêu mình hạnh phúc. Em đủ tình yêu để cho anh thấy được em yêu anh như thế nào. Em đủ quan tâm để anh được chia sẻ. Em đủ nghị lực để động viên anh cố gắng trên con đường học hành cần khổ luyện mà anh đã chọn. Em đủ mạnh mẽ để cùng anh giải quyết những khó khăn. Nhưng rồi, thời gian cuối, em đã suy nghĩ rất nhiều. Em của ngày xa anh đã nhận ra rằng tất cả những điều đó đều chưa đủ. Em chưa đủ rộng lượng để chấp nhận với anh của ngày hôm nay, khi càng ngày hai môi trường của chúng ta càng khác nhau rõ rệt, hoàn cảnh khiến anh tệ hơn. Em cũng thấy em chưa đủ sức mạnh để kéo anh trở về là anh của ngày trước. Tình yêu của anh thì không thay đổi, nhưng con người anh đã thay đổi rồi. Quyết định của em có ích kỷ quá không? Đã hơn 4 tháng kể từ ngày đó, nhưng cuộc đời thật trớ trêu. Ngày em nghĩ mình đã thoải mái để bắt đầu một mối quan hệ mới, thì chúng ta bất chợt gặp nhau trên đường. Anh lúc đấy nhìn em cười thật tươi, còn em thì cứ nhìn xem, không biết có phải anh không nhỉ? Đến khi anh cười thì em biết mình đã đúng. Sau đó lại chat với nhau, anh bảo sao mình không quay lại, anh sẽ cố thay đổi. Em nghĩ và đã quyết định thế. Chúng ta cứ đi tiếp mà không nên quay lại, để cứ giữ mãi những kỷ niệm đẹp, chứ không phải là càng tăng thêm những kỷ niệm buồn. Chúng ta dừng lại ở đây thôi, anh nhóc. Bản nhạc mà anh đánh cho em vào ngày sinh nhật luôn là bản nhạc mà em thích nhất, bản tình ca của mùa đông. Cảm ơn anh. Em tự hỏi, ai sẽ là người tiếp theo cõng em đây? Các bạn vừa nghe lá thư Ai sẽ là người tiếp theo cõng em được gửi từ email của bạn đọc Khủng Long. Và trước khi lắng nghe câu chuyện tâm sự thứ 3 của Blog Radio ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nghe ca khúc She Will Be Love với một phiên bản hoàn toàn mới nhé. I drove 4 miles and miles and wound up at your door. I've had you so many times, but somehow I want more. I don't mind spending every day out on your corner in the pouring rain. Look for the girl with the broken smile. Ask her if she wants to stay a while, and she will be loved, and she will. That moves as a love, yeah. My heart is full and my door's always open. You come anytime you want. I don't mind spending every day out on your corner in the pouring rain. Look for the girl with a broken smile. Ask her if she wants to stay. Tap on my window, knock on my make you feel beautiful. I don't mind spending every day out on your corner in the pouring rain. Look for the girl with a broken smile. Ask her if she wants to stay a while, and she will be loved, and she will. She will be loved, and she will be loved. Please don't try so hard to say goodbye. Các bạn thân mến, ngay sau đây sẽ là một lá thư nối dài giữa mùa đông Hà Nội gửi tới tận Sài Gòn. Lá thư cho Hà Nội, cho Sài Gòn, cho anh, người con trai em đã từng yêu nhất, được gửi từ email của bạn đọc Hoàng Dung. Và chúng ta hãy cùng lắng nghe câu chuyện này nhé. Tháng 12, cho người con trai em đã từng yêu nhất, cho Hà Nội, cho Sài Gòn, cho anh, người con trai em từng yêu nhất. Hà Nội mùa này, phố vắng lời hò hẹn trên môi nhàn nhạt, thèm má hồng cho ngày đông thật lạnh, dài thật dài, lắng nghe lời thì thầm của ai đó trong điện thoại. Đông sang rồi đấy, Hà Nội lạnh không? Nhiều khi tạo hóa như đùa giỡn tình cảm của chúng ta. Một người đánh rơi, một người nhặt, một người ném vỡ, một người chữa lành. Hà Nội vào đông và những tiếng cười không biên giới, tiếng cười trong trèo như xé nát những lần vụn vỡ. Yêu thương không dám nói ra, rồi lại lỡ làng như mây khói. Thèm nghe một giọng nói ấm áp, thao thao bất tuyệt mọi chuyện trên đời. Giá như gần thêm một chút nữa, có được không? Vừa xem lại mấy bức hình của nhỏ bạn gửi lúc chiều, chợt thấy lòng rưng rưng. Sài Gòn mùa đông, Sài Gòn một chiều đông, phố cướp đi người con trai em yêu nhất. Em thấy nức nở trong cái rét căm căm, môi tím nhạt. Sài Gòn sáng nắng chiều mưa, rộn ràng rồi lại lắng xuống, như lòng người thiếu nữ 18, lúc thì tinh nghịch, lúc lại tương tư vào một cõi xa vời. Sài Gòn đông về trúng chính, không khăn len trắng muốt, không áo bông to sụ, chỉ là chiếc áo khoác mỏng tang, nhưng đủ ấm cho những vòng tay thật khẽ, cho những vòng ôm thật nhẹ. Tháng 12 dịu dàng, lẽ ra là tiếng cười, lẽ ra là tình yêu, lẽ ra là một vòng ôm thật chặt, lẽ ra là hạnh phúc. Thỉnh thoảng, những ý nghĩ trong đầu vụt qua, em sẽ dành dụm tiền ăn sáng để mua vé máy bay. Vâng, thỉnh thoảng em muốn tìm anh, tìm người con trai em yêu nhất. Hà Nội lặng theo em, Hà Nội lặng theo giờ tan tầm trong từng ngõ hẻm. Nắng Sài Gòn không gắt gỏng nhưng cũng đủ mệt nhoài. Cuộc sống xô bồ, bon chen nhưng đầy cơ hội. Chắc vì lẽ đó mà ba anh đưa mẹ con anh vào trong ấy định cư. Sài Gòn cướp lời từ biệt của em vào một chiều lạnh lẽo. Anh đi không tạ từ, cứ như biến mất hẳn vậy. Có phải Sài Gòn cướp anh, người con trai em yêu nhất? Nhiều khi em căm ghét thành phố ấy, sang cả ngàn cây số. Nếu bước chân em đi khoảng bao nhiêu bước, em sẽ đến được với miền đất ấy. Liệu em có tìm thấy anh không? Ánh mắt Sài Thành có hun hút như mắt anh, sâu thẳm như những ngõ nhỏ ngoằn ngoèo. Có như vậy không hả phố? Tự dưng em thấy nhớ Sài Gòn, nhớ người con trai em đã từng yêu nhất. Đã từng, bởi thứ tình cảm ấy đã rớt rơi từng ngày khi bước chân trên phố phường Hà Nội. Bao giờ chợt em dừng lại thì ký ức xưa ùa về, không đủ mạnh để em mua vé máy bay như những lần thỉnh thoảng ấy. Nhưng chợt lòng bồi hồi như má hồng thủa 18 của em, lặng nhìn những bức ảnh kia, quen mà lạ, lạ mà quen. Xa vời, một thoáng Sài Gòn đọng trên mắt em, êm dịu như mắt người con trai em đã từng yêu nhất. Sài Gòn mùa đông đẹp lắm, em về 20 xanh lạ, cố chơi với những tin yêu. Em về một chiều vắng bóng, lãng đãng khói sương ai nỡ đi tìm. nghiêng vai, nhau mắt nhìn qua khung cửa sổ vuông chứa mảnh trời bé xíu của em. 19 năm em cố dưỡng thân nhỏ bé, trời Hà Nội mùa đông không trong veo như Sài Thành. Cây bàng trước hiên nhà đã ngả màu chao chát đỏ, những cành cây thì khẳng khiu và khô khốc chứ không xanh như lá bàng nơi thành phố anh. Tối qua Sài Gòn nhắn tin cho em sau quãng thời gian mòn mỏi chờ đợi, lặng buồn, mắt em ngân ngấn những giọt nước trong veo, là buồn. Trên vai anh sẽ chờ đầy mưa cho mùa khô Sài Thành ướt đẫm, trên tay em sẽ đựng đầy nắng cho mùa đông bút giá. Anh thương em, xa mấy cũng về. Em thương anh, lời chia tay bỏ ngỏ, mặn nồng một chút tình xưa. Em muốn bước đi trên đồng cỏ gai, choáng choáng trong ngàn nỗi nhớ, bước hụt vào một mảnh trời xám, vô thức em đánh rơi hồn nhiên. Em đánh rơi hồn nhiên trong buổi chiều đầy nắng. Mẹ bảo em có đôi mắt buồn, đôi mắt từng tranh vênh khi đứng giữa hai bờ nghiệt ngã, đôi mắt lọt thỏm vào hố sâu khôn cùng. Đôi mắt đi tìm anh một chiều vàng như thế, đôi mắt em mài miết rồi khắc khoải, rồi chờ đợi, rồi ngàn đời vẫn thế, nhẹ thẫm một giọt lan dài trên khóe. Mẹ bảo là nước mắt sống, người ta sống mà vẫn rơi nước mắt nhiều trên niềm vui còn bò giờ. Thế thì khi làm cát bụi thì cát có nước mắt không anh nhỉ? Tháng 12 mặn nồng, cần một vòng tay say đắm, cần một đêm không mộng mị, cần một tháng không trăn trở, cần một bờ vai che chở. Lẽ ra là sẽ, mà thôi. Chiều nay, em lang thang trên phố phường Hà Nội, tháng 12 lạnh hơn rồi. Muốn gửi vào một chút cho anh, để anh biết Hà Nội vẫn đợi chờ. Em thích ngắm Hà Nội vào đông, ngắm những hàng hoa sớm trong cái rét căm căm, ngắm những hàng ngô khoai nghi ngút khói, chợt thấy lòng ấm lạ. Chọn một quán vắng, hít hà hương cà phê thơm ngậy, thèm một chút đông Sài Thành cho những ngày lạnh giá được sưởi ấm. Một thoáng Hà Nội trong gió rét, trong làn khói tỏa, một thoáng Sài Gòn se se lạnh. Một thoáng anh, một thoáng em, một thoáng ta cười vụng về. Các bạn vừa nghe lá thư cho Hà Nội, cho Sài Gòn, cho anh, người con trai em đã từng yêu nhất, được gửi từ email của bạn đọc Hoàng Dung. Các bạn vừa nghe chương trình Blog Radio dành cho tháng 12 với chủ đề Gửi anh, người con trai em đã từng yêu nhất. Chương trình Blog Radio chúc cho tất cả các bạn đang lắng nghe chương trình, chúng ta sẽ tìm được những hơi ấm, những bàn tay hãy nắm chặt bàn tay. Và khi đông đến, mỗi bàn tay hãy cùng nắm chặt bàn tay, chúng ta hãy cùng chia sẻ và gửi gắm những yêu thương đến cho nhau. Và nếu như bạn vẫn đang cô đơn, vẫn đang một mình, hy vọng Blog Radio sẽ luôn là người bạn đồng hành, luôn ở bên bạn, luôn nói lên tiếng lòng của bạn. Blog Radio thể hiện qua giọng đọc, chiết dinh, cả quay và nhóm sản xuất Darling Studio. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình của tuần sau. Các bạn cũng đừng quên gửi những điều muốn sẻ chia, những câu chuyện ngắn, những tác phẩm đầu tay của các bạn tới Blog Radio theo địa chỉ email blogviet@darling.vn. Darling được viết như sau: DALINK.